Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Cường Hoành. Chứng cứ, áo tím sát thủ hơi sững sờ. Hắn nơi nào có chứng cứ gì? Sở Hữu cho rằng là Tiêu Mặc trộm, thuần túy là trực giác mà thôi. Nhưng trực giác thứ này, nói ra ai mà tin? Thấy thế, Tiêu Mặc trong lòng đại định, lãnh đạm nói. Không có chứng cứ liền đừng muốn nói bậy. Ngay cả tham ăn chuột đều nhận định ngươi. Còn có thể là giả. Không ít người ánh mắt không ngừng tại Tiêu Mặc cùng áo tím sát thủ trên thân rời rạc. Nhưng càng nhiều hơn chính là cười nhạo nhìn xem áo tím sát thủ. Hiển nhiên, đối với áo tím sát thủ, đại đa số người là căn bản không tin. Lấy ra, Diệp Lương Thần tiến lên một bước. Một tay vươn hướng áo tím sát thủ. Ánh mắt lại là trôi hướng nơi xa, trực tiếp đem áo tím sát thủ trở thành không khí. Bá bá những người khác đều rút ra binh khí, chậm rãi tới gần áo tím sát thủ. Áo tím sát thủ trong mắt ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Lật tay một cái, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện trong tay. Thượng phẩm linh khí, Khấp Huyết kiếm, kiếm này nương theo lấy áo tím sát thủ vài chục năm. Không biết tàn sát nhiều ít người. Thân kiếm huyết hồng. Một cỗ sát khí mãnh liệt lan ra. Hừ. Còn muốn ngoan cố chống lại. Một vạn kiếm tông tu sĩ cười lạnh. Cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp mang theo một búa lớn. Chứng đủ kình. Một búa hướng áo tím sát thủ bổ tới. Hồ búa lớn tốc độ cực nhanh. Thoáng qua liền đến áo tím sát thủ trước mặt. Nhưng mà áo tím sát thủ lại là tay vừa lộn. Khấp Huyết kiếm phát sau mà đến trước, thuận búa chui thẳng tước kia vạn kiếm tông tu sĩ tay phải. Leng keng, a, kia vạn kiếm tông tu sĩ một tiếng hét thảm. Bàn tay phải bị Khấp Huyết kiếm một kiếm cắt đứt, tay đứt ruột xót, hắn che lấy máu thịt be bét tay phải, sắc mặt trắng bệch, chỉ một kiếm, vạn kiếm tông tế xương hậu kỳ tu sĩ chính là trọng thương. Áo tím sát thủ sắc mặt không thay đổi, tiện tay một kiếm lạnh thấu xương kiếm mang lại thiêu phiên một cái tán tu. Lập tức hắn trực tiếp lăng không. Toàn thân khí cơ đang điên cuồng kéo lên. Hô vẻn vẹn mấy hơi ở giữa. Áo tím sát thủ khí tức liền đã đạt đến tế xương cảnh giới đỉnh phong. Đồng thời còn đang tăng trưởng. Áo tím sát thủ hét dài một tiếng. Giây lát, khí tức liền đến một cái cùng với sợ trình độ khủng bố. Có thể so với vấn đỉnh cảnh. Cùng lúc đó, trong hư không áo tím sát thủ chợt động, tốc độ của hắn cực nhanh, lúc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường mắt thường có thể bắt giữ cực hạn. Mà nơi đây nguyên thức lại bị hạn chế, phía dưới đám người cơ hồ không có một cái có thể thấy rõ động tác của hắn. Tiêu Mặc miễn cưỡng có thể nhìn thấy tử sắc bóng dáng hoa một cái. Chớp mắt liền tiến vào vòng vây, lập tức huyết sắc kiếm hoa lấp lóe. Lại có hai tên tế xương hậu kỳ tu sĩ trọng thương. Đều là bị áo tím sát thủ một kiếm cắt đứt cánh tay. Cùng là tế xương hậu kỳ tu sĩ. Lại đều không phải áo tím giết tay khẽ vẫy chi địch. A, thật mạnh. Mạnh có chút không hợp thói thường. Thực lực như vậy. Vấn đỉnh tu sĩ cũng không gì hơn cái này đi. Phía dưới chúng tế xương tu sĩ nhao nhao tản ra lăng không. Cũng không dám lại thiếp quá gần. Thần sắc hoảng sợ, không dám tin, đừng muốn tùy tiện. Diệp Lương Thần lạnh lùng cười một tiếng, lập tức móc ra một viên lớn bằng ngón cái màu vàng dược hoàn một ngụm nuốt vào. Hô nuốt vào dược hoàn sau, Diệp Lương Thần khí tức càng lạnh lùng nghiêm nghị. Trên đầu tóc ngắn bỗng nhiên từng chiếc dựng đứng, thần quang tứ xạ, thân hình cũng chậm rãi lên không. Giây lát, thăng đến ngàn trượng hư không. Cùng áo tím sát thủ cách xa nhau trăm trượng, lạnh lùng nhìn lên trước mắt thanh niên áo tím, là Diệp gia Thiên Tâm Đan. Phía dưới chúng tế xương tu sĩ có người một chút liền nhận ra được. Thiên Tâm Đan, thế nhưng là sau khi phục dụng có thể dùng người lập tức tăng lên nửa cái cảnh giới lại không cái. Gì tác dụng phụ Thiên Tâm Đan? Một tán tu liền vội vàng hỏi. Thiên Tâm Đan, Diệp gia thật sự là tài đại khí thô a. Loại đan dược này ở trên thị trường đều xào đến mấy vạn nguyên thạch một viên. Chính là Thiên Tâm Đan, có ta Diệp gia thiếu chủ tại, nhất định có thể tru sát kẻ này, đoạt lại nguyên thạch trang viên. Diệp gia tu sĩ lòng tin 10 phần. Mọi người đoàn kết a, cùng một chỗ tru sát kẻ này, đoạt lại nguyên thạch trang viên cũng có thể đa phần điểm. Tiêu Mặc ở hậu phương quát, nói xong, cũng mang lên trên phá thiên quyền bộ, một bộ muốn lên trước cùng áo tím sát thủ liều mạng tư thế. Cái này luyện kinh tu sĩ ngược lại là thật dũng khí. Một tán tu kinh ngạc nhìn Tiêu Mặc một chút, cũng đúng, chúng ta cũng lẽ ra toàn lực, nếu bị Diệp Lương Thần giết, phân bảo thời điểm còn có chúng ta phần sao. Một tóc trắng tán tu liền nói, lúc này liền rút ra binh khí, cũng bay lên không hướng trong hư không áo tím sát thủ đánh tới. Chúng ta cùng tiến lên, chung chu kẻ này, những người khác đều có đồng cảm, nhao nhao rút ra vũ khí, bay lên không gia nhập truy sát áo tím chiến cuộc. Hiu hiu lần lượt từng thân ảnh bay lên không, một lát liền gia nhập chiến cuộc, cùng Diệp Lương Thần cùng một chỗ đối chiến áo tím. Trong hư không, thoáng chốc hỗn chiến ra, đào quang kiếm ảnh, khí kình ba động, cho dù là khoảng cách ngàn trượng trên mặt đất cũng có thể cảm giác được kình khí đập vào mặt. Hàn quang hắc hắc, không phải có kêu thảm truyền đến, hoặc là có tế xương tu sĩ trực tiếp từ trong hư không rơi xuống. Áo tím sát thủ có bằng được vấn đỉnh tu sĩ thực lực. Mà Diệp Lương Thần tại ăn vào thiên tâm đan sau cũng đồng dạng có thể cùng vấn đỉnh tu sĩ một trận chiến. Khác biệt duy nhất chính là, vấn đỉnh tu sĩ có gãy chi trùng sinh thủ đoạn, tâm đèn bất diệt, tức là bất tử. Trong hư không, áo tím sát thủ hình thức thoáng chốc liền trở nên nguy cấp. Chỉ bất quá hắn tốc độ rõ ràng so với Diệp Lương Thần càng phải nhanh hơn một tia. Căn bản không cùng Diệp Lương Thần liều mạng, chỉ là trong hư không xuyên qua tránh chuyển. Mỗi một lần xuất kiếm tất có một tế xương tu sĩ trọng thương, thậm chí rơi xuống. Nhưng theo thời gian chuyển rời, áo tím sát thủ trên thân cũng bị thương. Tiêu Mặc híp mắt nhìn một hồi, lập tức thân thể lại là đang chậm rãi lui lại. Từng bước một, giống như dạo bước, các loại lui lại đến bên ngoài mấy trăm trượng lúc, Tiêu Mặc thân hình đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp từ thanh huyền trong nhẫn lấy ra một viên trung phẩm nguyên thạch để mà tiêu hao. Đồng thời thi triển thần hình bát biến, tốc độ triển khai đến cực hạn, hưu Tiêu Mặc hóa thành một đạo màu xám cái bóng, cực tốc hướng ngược lại chạy trốn. Lúc này không trốn chờ đến khi nào, chỉ có Tiêu Mặc rõ ràng. Áo tím sát thủ tu di trong nhẫn căn bản cũng không có nguyên thạch trang viên. Vô luận áo tím sát thủ sống hay chết, sau cùng đầu mâu vẫn là sẽ chuyển tới trên người mình. Đây là một cái tình thế không có cách giải, nhất định phải trốn. Bá một lát, Tiêu Mặc thân hình cũng đã biến mất tại đường chân trời, không có bóng dáng. Hô bên tai tiếng gió rít gào, kình phong cào đến gương mặt đau nhức. Tiêu Mặc một khắc chưa từng dừng lại, trọn vẹn chạy trốn hơn một canh giờ. Sau hơn một canh giờ, lấy Tiêu Mặc toàn lực triển khai tốc độ, trọn vẹn chạy hơn 1000 dặm. Hồ tương đương Tiêu Mặc thở hổn hển câu chửi thề. Ngã chổng vó nằm tại một ngọn núi trên đỉnh. Núi này khá cao, ngẩng đầu, trong hư không thanh long hóa thân giống như đang ở trước mắt. Kia tang thương thanh vảy màu đen, từng cây tịch mịch xích sắt ngang qua hư không, tựa hồ tại kể ra một cái truyền thuyết xa xưa. Tiêu Mặc ngoẹo đầu, nhìn chằm chằm trong hư không thanh long nào đó khối lân phiến xuất thần. Nửa ngày, hắn vẫy vẫy đầu, nhếch miệng cười, bất kể nói thế nào, lần này thu hoạch vẫn là rất lớn. Không người trả lời, một trận ấm áp gió nhẹ thổi qua. Trên đỉnh núi, nhánh cây lay động, bỗng nhiên, một đạo sâu kín thanh âm truyền đến. Quả nhiên là ngươi trộm nguyên thạch trang viên. Ai? Tiêu Mặc sững sờ, lập tức kinh hãi, vội vàng nhảy người lên. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu tím từ hư không cực tốc lướt đến. Giây lát, liền hạ xuống đến đỉnh núi. Mũ, mũ. Ca vất tuyệt bài dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http